Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 995 Hoàng Kim Tam Giác. Chặt đầu máu, huyết phun 5 mét cao, phốc phốc. Danh kiếm hai người thủ hạ vừa mới thu hoạch hai người tánh mạng, vừa vặn cùng đại ly như cũ duy trì. Tam giác phương vị, trước mắt ngàn nhiều người chớp mắt, chỉ còn lại có 100 người, huyết mạt. Giống như huyết sắc sương mù, mông lung phiêu ở không trung. Danh chính những người này hậu chi hậu giác đến mới nhận thấy được những người đó toàn đã chết, hiện tại chỉ còn lại có bọn họ những người này, Trường Khuyết những người này trợn mắt há hốc. Mồm, 5 cái phân thần, hơn 1000 cái tông sư cấp, cương thi, sát thủ từ từ đủ. Thế nhưng tại đây ba người một cái đối mặt toàn dây, Nguyên Tiêu kia luôn luôn bình tĩnh biểu tình. Cương, nói thác hít sâu một hơi, sắc mặt âm tình bất định, hôi cốt cũng ngẩn người. Kia gì, xác định này ba người không phải cương thi vương bám vào người. Cái này thật đúng là lợi hại a, lâu chủ kinh ngạc lúc sau đó là bật cười. Tuy rằng thực lực của bọn họ xa cường với này ba người, nhưng là lớn như vậy thực lực chênh lệch dưới còn có thể tạo thành chiến quả như vậy. Hắn dám xác định hắn trước kia làm không được. Hoặc là nói nơi này mọi người hiện tại hoặc là qua đi đều làm không được, kinh tài diễm diễm. Tuyệt thế một đám sát. Hảo một cái thiết tam giác. Không, phải nói các ngươi là hoàng kim tam giác. Minh đế nhịn không được cười to. Hoàng kim tam giác. Tử Vị Ương cùng Tương Tây Cung những người này đều là nhịn không được động dung. Cái này xưng hô thật đúng là gãi đúng chỗ ngứa, hoàng kim. Ý nghĩa vô cùng lóa mắt, này ba người thật là cực kỳ lóa mắt. Lóa mắt đến đem nơi này sở hữu trẻ tuổi đều che giấu quang hoa, túc ly. Tựa hồ cũng vô pháp đem các nàng vinh quang cướp lấy, Liễu Tông Nguyên. Hắn sắc mặt như mực tàu, trăm dặm phong huyết. Trăm dặm biên giới cảm thấy chính mình cái này đệ đệ phỏng chừng muốn ở dệt Tuyết Ngàn Ca. Nàng chính cân nhắc phải đối này ba người áp dụng mượn sức vẫn là dành trước lau đi. Giống như hiện tại cũng có chút chậm, bước phi dương. Một cái danh kiếm cũng đã đem hắn nháy mắt hạ gục, ai có thể ngăn cản các nàng. Không người, đây là hoàng kim tam giác. Thực không tồi danh hiệu A, cũng là cực đại thù vinh. Bất quá này ba người để ý sao? Đại ly đã xuất hiện ở ba người phía sau. Xiềng xích cấp tốc thu về. Thu vào lưỡi hái lỗ nhỏ chung. Lưỡi hái thu nhỏ lại. Hóa thành thiên cơ kiếm. Kiếm dơ lên. Ở huyết vụ giống như bụi bặm phiêu tán chung. Ánh mắt bay nhanh tìm tòi. Bỗng nhiên định ở một chỗ. Phong Tử Tuấn. Mũi kiếm đảo qua. Đối với hắn, Phong Tử Tuấn sớm đã tránh ở kia Chu Thái cách đó không xa địa phương. Nếu không phải hợp lại một đường chung chặn giết, hắn sợ là sớm đã trốn vào Chu Thái ôm ấp bên trong, bất quá thằng nhãi này cũng không phải làm chờ. Phía trước hắn thao tác phong đao, tảng lớn đàn sát nơi xa Nam Lâm một đám người. Bởi vì phong đao cao tốc hơn nữa thực lực của hắn cũng không nhược. Này đây đối Nam Lâm nhân tạo thành cực đại gánh nặng. Phía trước lại vừa lúc danh kiếm đám người phân thân thiếu phương pháp mà ở đại ly ba người không biết tự lượng sức mình tiến vào vòng vây thời điểm. Hắn cũng đã quyết đoán triệt tay. Liền chờ xem này ba người là như thế nào bị quần ẩu thành cặn bã. Kết quả không đến một phút. 1000 người bị dây, 5 cái phân thần bị giết, khó có thể tin chung. Hắn giống như cảm giác được linh hồn của chính mình ở ra khỏi vỏ. Có chút thất thần, Phong Tử Tuấn. Đột nhiên một tiếng lạnh băng quát chói tai kinh uống lên Phong Tử Tuấn. Hắn trong tay phong tuyền cứng lại, ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy đại ly kia tàn nhẫn chỉ tới kiếm đoan. Cái này hỗn tương đương chướng. Phong Tử Tuấn bàn tay phong tuyền cấp tốc vận chuyển, thần sắc thảm đạm vài phần. Bỗng nhiên chiều phía trên kêu gọi, cần đều cho ta lại đây, toàn lực đánh chết nàng. Còn có Nam Lâm người. Hắn đem đối đại ly thống hận toàn bộ gia tăng ở Nam Lâm người trên người, nói Phong Tử Tuấn vệ đội. Vẫn là thập phần cường đại, nhân số cũng không ít, kia 50 con phai thuyền liền tất cả đều là người của hắn. Giờ phút này bị hắn một tiếng hò hét, nguyên lai còn phân tán ra tới hộ vệ ngay lập tức tập hợp lên, mấy nghìn người luôn có đi. cường hãn nhất vẫn là kia 50 con pháp bảo chi thuyền. Giờ phút này đồng thời thay đổi lửa đạn, hướng tới đại ly hoặc là nói đại ly đám người, danh kiếm hai người nhưng thật ra tưởng cùng nhau. Kết quả đại ly chiều các nàng đánh một cái thủ thế. Ý tứ là nàng chính mình một người, đến nỗi các nàng hai cái, che chở Nam Lâm những người đó là được, nếu tả nói. Kia tất nhiên là có nắm chắc, danh kiếm hai người cũng không ma kỷ làm ra vẻ, trực tiếp gật đầu, sau đó đồng thời đẩy ra kiếm thuẫn cùng thái cực bàn, phòng ngự. Oanh, oanh, oanh, 50 viên pháp bảo thuyền lửa đạn vẫn là cực cường. Cùng nhau phóng tới, đó là kinh thiên động địa lửa đạn liền võng. Chính là một cái kiếm quân cũng đến ước lượng hạ như vậy quần thể nổ mạnh lực sát thương, ở kia một. Cái chớp mắt, đại ly hai mắt mở ra khoảnh khắc chi mắt, hai mắt khoảnh khắc, huyết mạch cự tượng cái trán khai hai chỉ mắt. Vốn dĩ mọi người đã thói quen này thằng nhãi này khoảnh khắc chi mắt. Nhưng là đều tưởng một con. Kết quả bỗng nhiên tới đệ nhị chỉ, hai chỉ thật lớn khoảnh khắc chi mắt mở. Giống như địa ngục ma quân mở huyết đồng. Đột nhiên xuất hiện rộng lớn cùng sát khí làm người xem một cái đều kinh hãi. Giống như tâm thần đều bị trong nháy mắt hấp thu. Bên này là kia mấy nghìn người cùng Phong Tử Tuấn nhất trực quan cảm thụ. Thật đáng sợ một đôi. Mắt lửa đạn lực đánh vào không phải chủ yếu. Lợi hại chính là nổ mạnh lực. Rất xa đó là chiều tà đằng trước đại ly oanh lại đây, kiếm phong sở chỉ. Đại ly đôi mắt nháy mắt, khoảnh khắc chi hòa tới. Xôn xao, huyết kiêu kiêu minh, 50 cái lửa đạn nháy mắt quỷ dị bị từng đoàn kiêu hình ngọn lửa bao vây. Nàng muốn làm cái gì? Lại nháy mắt, khoảnh khắc ánh sáng, quang hòa, kíp nổ, trước tiên kíp nổ lửa đạn. Ầm ầm ầm, ở 3000 mễ khoảng cách thời điểm, kia 50 cái mạnh mẽ lửa đạn ở Nam Lâm đám người đã chuẩn bị tốt trốn không thoát mạnh mẽ ứng đối là. Lúc, bạo bạo bạo, thuẫn, phòng, khai, danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn còn có danh chính đám người đã thập phần ăn ý đến khai phòng ngự. Thuẫn tương đương, xôn xao một hình thành lập thể hình trọng điệp tấm chắn. Ở kia lửa đạn nổ mạnh uy lực thổi quét lại đây thời điểm, phòng phòng phòng. Nàng còn ở nơi đó. Quân huynh đệ, Hạng Vân Hồng nhịn không được hô một tiếng, ngươi mau trở lại, này bốn chữ vừa mới ra yết hầu. Hắn đó là nhìn đến đại ly có động tác, đệ tam mắt. Khoảnh khắc chi ảnh, ảnh huyền ảo đại thành, bạo bạo bạo, song trọng khoảnh khắc chi ảnh. Lòng đuôi lại ngăn, cái gì kêu cực hạn tốc độ? Cái gì kêu cực hạn nghịch lưu? Đường nàng hóa thành mang huyết lôi quang. Như kiếm giống nhau thẳng tắp đâm vào kia rộng lớn nổ mạnh bên trong. Hơn nữa lấy vô thượng lợi kiếm giống nhau hoa thiết nứt bạch giống nhau mũi nhọn xé rách ra một cái. Vân hồng chi tuyến, long cốt long chảo long đuôi, hình thành long chi thuẫn. Muôn vàn nổ mạnh ngọn lửa ở nàng quanh thân thịnh phóng, nháy mắt quang ảnh. 5000 mễ khoảng cách xé rách, cực hạn tốc độ bùng nổ mạnh nhất sắc bén. So bất luận cái gì lực lượng đều mạnh mẽ, nàng thật là đáng sợ. Quả thực lật đổ người bình thường sở hữu tưởng tượng. Không, phải nói lâu chủ đám người cũng vì nàng như vậy hành động vĩ đại mà động dung, giờ phút này đại ly. Tu vi là toàn lực bùng nổ. 3000 vân nguyên lực kích động hơi thở nhìn không sót gì. 3000 vân nguyên lực. Chỉ có ta một nửa nguyên lực được chứ. Kiên nghị như bàn thạch. Lạnh nhạt vô cùng sát thủ Lưu Xuyên muốn khóc, Liễu Tông Nguyên mặt cũng trắng vài phần. Hắn nguyên lực là người ta vài lần được chứ. Nhưng là, sát, đây là phân thần cấp nguyên lực. Kém cỏi nhất phân thần đều mẹ nó so ngươi cao một ít tốt hơn sao? Ngươi khẳng định là cố ý lấy ít như vậy nguyên lực tới vả mặt đi. 3000 vân bản thể nguyên lực. Tam vạn nhiều công kích. Mười mấy lần tăng lên hiệu suất. Này có bao nhiêu đáng sợ, ý nghĩa đương nàng đạt tới bọn họ như vậy 6-7 ngàn nguyên lực thời điểm. Nàng có thể phát ra 6-7 vạn lực sát thương. Đó là trung cấp phân thần nhân tài kiệt xuất được chứ. Này còn chưa tính, người mẹ nó thế nhưng còn lấy thân thể xông vào này đáng sợ lửa đạn pháo oanh nổ mạnh đoàn cao. Cấp phân thần đều không lớn dám sấm được chứ. Người như vậy thật sự được chứ. chủ yếu vẫn là tốc độ này. Nghịch thiên, ở cơ bản phân thần trung nghịch thiên, sơ cấp bị hoàn bại, trung cấp tiên có địch thủ, ngẫu nhiên có thể so với cao cấp. Đây là quân tử ly, ngăn lại hắn. Phong Tử Tuấn nghe được chính mình thanh âm ở phát run, thân thể ở run run, hắn đang lẩn trốn, xoay người liền trốn, nhưng là kia hoảng sợ kêu gọi ở thiên địa chi gian truyền đãng, khoảnh khắc đó là có phụ họa ngăn lại hắn. Lưu Xuyên cao giọng giống giận, một bên chữ thập giao nhau, liên hợp phía sau thượng trăm sát thủ hình thành liệt vân độc hữu sát trận. Tới, Liễu Tông Nguyên bàn tay giao điệp, thuật pháp tới, từng điều đường parabol lộng lẫy quang hòa, ngũ hành tề tụ, vứt bắn, quân tử ly, ta muốn ngăn lại ngươi. Ong ong ong, lộng lẫy công kích vây khởi, so 50 lửa đạn càng thêm lộng lẫy mà dày đặc vây sát, ở đại ly lao ra. Kia lửa đạn nổ mạnh đoàn khoảnh khắc bạo, Lưu Xuyên gào giống, trào ra mạnh nhất lực lượng. Chữ thập giao nhau hình thành một cái to lớn giá chữ thập, phía sau là sát thủ. Cũng là phong vương nhất tộc đánh tới hộ vệ, vây sát nàng. Nhưng là, bọn họ hiển nhiên phong không được một con rồng, long đuôi đong đưa, dầm. Nàng chạy ra khỏi kia nổ mạnh quang đoàn. Trực diện kia khủng bố liên hợp công kích nháy mắt, ngẩng long thế rít gào. Ầm ầm ầm, nổ mạnh oanh khai. Đem thân ảnh của nàng hoàn toàn bao trùm, thật đúng là đáng sợ. Đáng tiếc, đỉnh núi phía trên, hôi cốt âm u tới một câu, nàng huyết tựa hồ có chút cổ quái. Cương thi vương có chút không chịu khống chế, hắn phía sau một cái lão giả nhíu mày nói thầm, kia. Trở hạ liền cướp đoạt thân thể của nàng, lấy tới nghiên cứu nghiên cứu. Bất quá này cầm chỉ qua thật đúng là lợi hại. Ta tổng cảm thấy hắn, này ba người bay nhanh giao lưu. Phía dưới đào hoa vách núi dưới, cầm chỉ qua bàn tay câu huyền khởi. Đôi mắt lại là ra bên ngoài sườn một phiết, liếc đến kia rộng lớn mà tàn khốc nổ mạnh cảnh tượng lúc. Sau, lại ánh mắt vừa thu lại, bình tĩnh đến buông ra cầm huyền, ong. Chấn động tiếng lòng chi âm, cương thi vương thân thể bị bảnh nhiên đánh bay đi ra ngoài, va chạm đoạn một gốc cây cây hoa đào. Dẫn tới đào hoa đầy trời run lạc thời điểm, không tốt. Nói thác bỗng nhiên quát chói tai. Nàng chạy ra tới, kia quát chói tai thanh vừa mới như bình đế tiếng sấm giống nhau nổ tung. Dọa tới rồi Lưu Xuyên đám người thời điểm, xoát. Một đạo mảnh khảnh bóng dáng đột nhiên hóa thành hình cung lôi quang. Bổ ra quang, trường kiếm mũi nhọn như lưỡi hái. Chiều thiên khuyết, xiềng xích lưu thoi, khoảnh khắc chi ảnh. Ảnh chóc. Kia huyết lôi ảnh đã tới rồi trước mắt không? Cứu! Phong Tử Tuấn ra đầu tê dại. Theo bản năng bay nhanh bùng nổ bàn tay phong tuyền. Xoát xoát xoát. Tam trọng phong thuẫn. Chắn chắn chắn. Cùng lúc đó cũng mở miệng cầu cứu. Nhưng là thanh âm kia vừa mới tiết lộ đi ra ngoài. Đó là nhìn đến tam trọng phong thuẫn bị kia lưỡi hái hung ác cắt. Xoát xoát xoát. Chưa xong còn tiếp. P.S. Cảm ơn tùy o ý chi hòa thị bích, muộn cảm tạ, gần nhất quá lười ai còn thiếu các ngươi canh một, ngày sau còn có đại niên mùng một vui sướng, muốn đi trong miếu điểm hương lạc, hết chương.